khóc mà làm gì nữa em. Nước mắt biệt ly sẽ làm chạnh lòng người đi kẻ ở. Hãy vui lên để đón chờ một tương lai sáng đẹp. Đừng mỉa mai em chi anh, xin anh hãy hiểu giùm em nỗi khổ đau của một đời con gái. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi, ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong. Một mùa ái ân mình vui mấy lần, giờ thì đớn đau tròn một giờ kiếm. Anh hứa gì, anh nói gì, anh ước gì. Ôi bao nhiêu lời mặn đau, một lần sau cuối để sáng mai đây làm hành trang trên dạng nẻo xa vời. Ngước mặt nhìn anh mà nói chẳng nên lời, mình đã chia nhau bao ngọt bùi cay đắng, tưởng không bao giờ mình chia cách đâu anh. Nhưng cuộc đời làm sao biết được chuyện bèo mây, hạnh phúc tương lai cách xa tầm tay vơi. Mong ban đầu thôi chôn kín trong tim, dẫu nỗi ưu phiền em làm cô dâu. Anh chỉ buồn thương cho duyên nợ không thành, bao ước mơ xưa thuở ban đầu theo dệt, đến giờ này như bọt nước trên sông. Để cho kẻ bước qua cầu đắng cay, em còn có được ngày mai, riêng tôi đêm bước đêm dài cô liêu. Chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa thương nhau cần hai đứa yêu nhau. Giờ thì cũng yêu mà yêu với chiều, mộng lòng chết theo rượu nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về vui với người. Xa nhau muôn đời buồn này. Dám na thôn em, xin trả cho em kỷ niệm tình yêu của thuở gặp gỡ. Vẫn còn đây trăm tiếng yêu thương vàng lời hẹn ước thề chẳng phôi phai. Yêu chỉ mình tôi mà giờ đây em đành quên đi, dứt bỏ tình xưa vui dày duyên mới để mặc mình tôi ôm nỗi cô đơn triệu nặng xuống tâm. Thường dâu bể tan thương, em sẽ theo chồng nơi xứ lạ miền xa, mãi mãi xa anh không mong gì gặp lại. Hãy ngước nhìn nhau một lần sau cuối, nước mắt đêm nay trôi hết nỗi ưu phiền. Từ đây thương gọi cô nhân, xin anh hãy thương cho thân phận bọt bèo, chớ đừng trách khi mai em bước đi trong ngày vui vào. Mưa sầu rơi ướt lăn tóc em, đêm đã khuya xin đưa em về một lần sau cùng nhé em. Mai mốt đây xa rồi muôn kiếp không còn gặp nhau, xin chúc em muôn đời hạnh phúc bên chồng ngày sau. Lời ta từ nhau sao nghẹn ngào chua xót, thay tiếng yêu thương ngày xưa đó êm đềm. Đầm dài gầy bên nhau cho trọn đêm này nhé. Tình mình như chiếc lá mong manh, lá vội xa cành khi thu lạnh lùng sang.